Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 236, lần đầu gặp Tiết Thi. Hôm sau, sáng sớm, trong động quật tự nhiên, ngồi tựa ở bên vách tường cao, Lăng Vi chậm rãi mở mắt ra màn. Bốn phía nhìn một chút, phát hiện Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên đã không thấy bóng dáng. Ngược lại là Vinh Đào Đào còn cuộn mình thân thể, nằm tại cách đó không xa ngủ say lấy. Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào, nhìn xem hắn cái kia ngủ say bộ dáng. Chẳng biết tại sao, lòng của nàng cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Phảng phất quên đi nơi này là nguy hiểm thiên sơn quan bên ngoài. Ha ha, một trận nhỏ xíu tiếng vang truyền đến. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào chỗ cổ áo một trận nhúc nhích. Vân Vân khuyển cái đầu nhỏ từ bên trong sông ra. Cái kia đen bóng mắt nhỏ nhìn chung quanh. Cuối cùng như ngừng lại Cao Lăng Vi trên khuôn mặt. Vân Vân khuyển cũng lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Há mồm liền muốn gọi. Xịt, Cao Lăng Vi duỗi ra ngón tay, chống đỡ tại bên môi. Ô tương đương, Vân Vân khuyển một tiếng nghẹn ngào. Cái đầu nhỏ lại chui trở về Vinh Đào Đào trong cổ áo. Ha ha, Cao Lăng Vi khàn giọng cười cười. Cẩn thận từng ly từng tí bò lên đi ra. Đi vào bên cạnh đống lửa. Cầm lên răng của mình cỗ. Rót một chén cái nồi bên trong đun sôi nước. Rón rén đi ra ngoài. Đi tới cửa động chỗ Cao Lăng Vi. Lại là nhìn thấy Lý Liệt cùng Vinh Lăng thân ảnh. Lý Liệt tại trắng ngần trên tuyết động hành tẩu, không có để lại nửa điểm dấu chân. Mà phía sau hắn tiểu mập mạp, học được ra dáng. Mặc dù thân thể siêu siêu vẹo vẹo, nhưng hiển nhiên đã đại khái nắm giữ tuyết đạp cái này một hồn kỹ. Sớm, Lý giáo, Cao Lăng Vi mở miệng nói, cầm bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng. Lý Liệt không có trả lời, chỉ là khoát tay áo. Đại Vi, Đại Vi, Vinh Lăng lại là xoay người lại, vậy mà tại nguyên địa nhảy lên, cũng không có ở trên tuyết lưu lại cái gì dấu chân. Vinh Lăng càng là hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ khoe khoang bộ dáng nhỏ, kiêu ngạo vô cùng. Cao Lăng Vi phát ra một đạo nhàn nhạt giọng mũi, một bên đánh răng, một bên gật đầu đưa cho Vinh Lăng một tia tán thành. Lý Liệt cũng là cười nói, được rồi, không sai biệt lắm, Tiết tướng chúc bộ tộc trí thông minh hoàn toàn chính xác không kém. Cao Lăng Vi đầy miệng bọt, kem đánh răng, hàm hồ mở miệng dò hỏi, hạ giáo đâu? Lý Liệt, hắn đi thiên sơn quan đòi hỏi vật tư đi, thuận tiện đem các ngươi giết hồn châu. Tiết sư hổ ra lông đều lên dao. Cao Lăng Vi, đòi hỏi vật tư. Lý Liệt cười cười, đoán chừng vốn là muốn bình thường mang hai ngươi, tựa như mang những học sinh khác như thế. Chúng ta cũng đều làm xong dãi gió dầm xương, thời khắc khởi hành chuẩn bị. Nhưng là ngươi cùng Đào Đào hiển nhiên so những học sinh khác càng ổn, sẽ tìm được điểm dừng chân, mà lại xác suất lớn sẽ không bị hồn thú đuổi giết chạy tán loạn khắp nơi. Cho nên hắn trở về phải ngủ túi đi. Cao Lăng Vi, túi ngủ, thật đúng là biết hưởng thụ đâu. Vừa nghĩ, Cao Lăng Vi ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời. Mặc dù trời sáng choang, nhưng là mặt trời lại không thấy. Bị nồng đậm hàn vụ che lại thân ảnh. Trong thâm lâm, ẩn ẩn cũng tung bay điểm điểm sương tuyết. Lý Liệt cũng ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời. Nói, càng tiếp cận bức tường thứ ba, thời tiết cũng liền càng thay đổi thất thường. Biến ảo khó lường, nói không chừng một hồi liền ra mặt trời. Cũng khó nói bão tuyết lập tức đánh tới. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Được rồi, Cao Lăng Vi phun ra miệng đầy bọt kem đánh răng. Ngửa đầu uống một hớp nước, xúc xúc miệng, các ngươi đều tỉnh rồi, sau lưng truyền đến Vinh Đào Đào mơ mơ màng màng thanh âm. Hắn đi ra động quật, tùy tiện trên mặt đất nắm một cái tuyết, nhét vào trong miệng. Cao Lăng Vi, hảo hảo đánh răng, ngươi đồ ngọt ăn nhiều lắm. Vinh Đào Đào ục ục thì thầm lấy. Tối hôm qua soát qua, Cao Lăng Vi lại là quay người đi trở về động quật. Trở lấy, ta lấy cho ngươi bàn chải đánh răng. Nha, Lý Liệt cười nhìn lấy hai người, mở miệng nói, tấn cấp, hồn sĩ hậu kỳ. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, đối với Lý Liệt khoa tay một cái ngón tay cái. Đêm qua, ngươi cánh sen dị thường sinh động. Ta thế nhưng là ăn hôi không ít. Lý Liệt cười ha ha. Nói, 3 tháng xuống tới, ngươi sợ là có thể tấn cấp hồn sĩ đỉnh phong. Ta cũng có thể tấn cấp đại hồn giáo. Đại hồn giáo. Vinh Đào Đào lông mày nhướn lên. Đây là hắn lần thứ nhất minh xác biết được giáo sư đẳng cấp. Chẳng biết tại sao, các lão sư đối với thực lực bản thân tương đối giữ bí mật. Tỷ như nói cái kia Tư Hoa Niên. Vinh Đào Đào hỏi qua Tư Hoa Niên nàng cụ thể đẳng cấp. Nhưng là nàng chỉ nói qua chính mình là hồn giáo. Từ trước tới giờ không cho ra cụ thể thực lực đẳng cấp. Lý Liệt ngược lại là hiền hòa. Mở miệng liền đem thực lực của mình nói ra. Tiến vào hồn giáo giai đoạn đằng sau. Nó đẳng cấp nội bộ chênh lệch thật sự là quá lớn. Mọi người cũng đem hồn giáo phân ra 4 cái đẳng cấp lớn. Thiếu hồn giáo, trung hồn giáo, thượng hồn giáo, đại hồn giáo. Dựa theo Lý Liệt loại thuyết pháp này, hắn lúc này là thượng hồn giáo. Cái kia Hạ Phương Nhiên đâu? Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói, Lý giáo, ngươi biết hạ giáo là cái gì hồn giáo a? Lý Liệt lại là mở miệng nói. Ngươi đây phải hỏi hạ giáo. Ta không tiện nói. A, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Khiến cho thần bí hề hề. Là bên trong là bên trên hay là lớn? Đối với ta mà nói khác nhau ở chỗ nào sao? Xác nhận xem qua thần. Đều là đánh không lại người. Tiểu tử ngươi, nghe ngóng thực lực của ta làm gì? Có phải hay không muốn làm hại tại ta? Nơi xa, truyền đến Hạ Phương Nhiên thanh âm. Vinh Đào Đào ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Hạ Phương Nhiên cưỡi bạch mã. Hậu phương còn mang theo một bộ yên cõng. Hai bên giả bộ trọn vẹn 2 cái to lớn bao khỏa. Hạ Phương Nhiên hiển nhiên là quyết định cao lăng vi cùng Vinh Đào Đào thực lực. Chuẩn bị bắt đầu ở cái này Thiên Sơn Quan bên ngoài nghỉ phép cắt tương đương. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Nhận lấy sau lưng cao lăng vi đưa tới răng cỗ. Nhìn một chút đã chen tốt kem đánh răng. Liền đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng. Hạ Phương Nhiên lại là mở miệng nói. Các ngươi ăn điểm tâm không có a? Ta mới vừa ở Thiên Sơn Quan ăn. Chậc chậc cháo gạo. Bánh bao hấp. Trứng gà đậu nhự tương thịt thỏ. Nha tương đương dễ chịu nha tương đương. Lý Liệt. Mà Vinh Đào Đào cùng cao lăng vi. Tựa hồ đã thành thói quen. Đúng rồi. Hồn Châu cùng Tiết Sư Hổ ra lông ta đã nộp lên. Ta cùng Tiết Nhiên Quân nói chuyện đàm luận. Đem ngươi Tiết Sư Hổ đầu bên cạnh một vòng lông bờm ra lưu lại. Chờ chúng ta lúc trở về. Hai người nhớ kỹ tìm Tiết Nhiên Quân đòi hỏi. Dệt một đầu Weibo cũng là tốt. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói. Kéo ra quần áo khóa kéo. Móc ra một cái bọc lớn. Ném cho Lý Liệt. Còn nóng hổi đây. Lý Liệt mở ra túi giấy. Thấy được tràn đầy bánh bao. Cũng là lắc đầu cười cười. Cất bước đi hướng cửa hang. Nhanh lên. Ta sức ăn lớn. Phi phi phi. Vinh Đào Đào vội vàng nôn mấy ngụm bọt kem đánh răng. Một bên xúc miệng. Một bên phun nước liền hướng trong động quật chạy tới. Nơi xa khắc khổ tu hành tiểu mập mạp. Tựa hồ cũng minh bạch mọi người sắp làm gì. Cũng hấp tấp theo sau. Bên cạnh đống lửa. Mấy người vài sủng vây quanh ngồi xuống. Từng ngụm ăn bánh bao. Vinh Lăng cùng Vân Vân Khuyển tình cảm vô cùng tốt. Nó hai tay dâng bánh bao. Chính mình ăn một miếng. Cho Vân Vân Khuyển ăn một miếng. Bất quá Vinh Lăng hay là không thích đống lửa. Ăn mấy cái bánh bao đằng sau liền đi ra ngoài tu luyện. Ân, trên thực tế, Vinh Lăng muốn cưỡi Vân Vân Khuyển ra ngoài tới. Nhưng là Vân Vân Khuyển không vui. Thân thể của nó phá toái thành xương vụ. Bay tới Vinh Đào Đào trong ngực giành ăn đi. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói. Ăn cơm xong. Chúng ta tiếp tục hướng phương hướng Tây Bắc đi. Thừa dịp phong tiết còn nhỏ. Mau chóng vượt qua cái này 2 tòa núi. Được rồi. Được. Cả đám bữa ăn ngon một trận qua đi. Vinh Đào Đào đi tới cửa động bên ngoài. Đem chôn ở trong đống tiết đông lạnh sư hổ thịt nhặt được nhặt. Cất vào trong túi. Treo ở ba lô leo núi bên trên tiếp tục đi đường. Mặc dù Hạ Phương Nhiên đòi hỏi tới vật tư bên trong có rất nhiều quân lương. Nhưng hiển nhiên không có Vinh Đào Đào cùng cao lăng vi phần. Đám người một đường tiến lên. Lại là không có đụng phải bao nhiêu hồn thú. Hiển nhiên, Đêm qua trận kia chiến đấu kinh động đến bốn phía. Đại đa số hồn thú nghe được tiết sư hổ tiếng kêu thảm thiết, đều lựa chọn tránh đi nơi đây. Sau mười mấy phút, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Ngừng, làm sao? Vinh Đào Đào một tay cầm phương thiên họa kích, dán tại chỗ trán, đang cùng tiết chi hồn ôn lại kỹ nghệ. Nghe được câu này, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Đường vòng đi, phía trước là một đám rừng quả thông. Cái gì? Cao Lăng Vi, trên cây tùng treo đại lượng băng nhận tùng quả. Một mảnh băng nhận vẩy tới. Sẽ muốn nhân mạng. Vinh Đào Đào hiếu kỳ thò đầu ra nhìn. Ta thế nào không thấy được? Tiết Nhung, cho ta xem một chút. Mèo tương đương Cao Lăng Vi đỉnh đầu. Tiết Nhung miêu nhẹ giọng kêu to lấy. Đồng hưởng hồn kỹ từ kết nối Cao Lăng Vi biến thành kết nối Vinh Đào Đào. Chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào trước mắt xuất hiện hai bức tranh. Khá lắm, tự mang kính viễn vọng. Như thế rõ ràng sao? Chỉ gặp tại chỗ rất xa trong rừng tùng. Tại cái kia từng mảnh nhỏ cành tùng phía trên. Khắp nơi treo đầy sáng lấp lánh băng nhận tùng quả. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Tiết Nhung miêu đẳng cấp tăng lên. Hồn kỹ phẩm chất cũng tấn cấp. Cao Lăng Vi, hẳn là, chúng ta có thể nhìn càng thêm xa. Bất quá còn phải chờ phong tiết giáng lâm. Nhìn xem tại trong gió tuyết, chúng ta có thể nhìn bao xa. Ngươi nói, Tiết Nhung miêu hồn thứ nhất kỹ đồng hưởng. Nếu như phẩm chất đầy đủ cao nói, có thể hay không nhiều kết nối mấy cái mục tiêu a? Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào đi đến Cao Lăng Vi bên cạnh, đưa tay sờ sờ Tiết Nhung miêu, điều tra lấy Tiết Nhung miêu kỹ năng bảng. Hồn kỹ phẩm chất hoàn toàn chính xác tấn cấp, đã là đại sư cấp, nhưng cũng tiếc chính là, đồng hưởng vẫn như cũ chỉ có thể kết nối một cái đặc biệt mục tiêu. Cao Lăng Vi lắc đầu, ai biết được. Dù sao chúng ta Tiết Nhung miêu xem như cái thứ nhất bị thuần phục thành sủng vật. Hở, có người. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Hắn cầm xuống Cao Lăng Vi đỉnh đầu Tiết Nhung miêu. Cổ tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc. Bá, một cái duy mỹ tiết sắc bàn tay phá tiết mà ra. Chui ra, Vinh Đào Đào đem Tiết Nhung miêu đặt ở Tiết Mị Yêu trên bàn tay. Hắn tiếp tục đưa tay. Cánh tay kia vô hạn kéo dài tới ra. Bàn tay cấp tốc hướng lên bầu trời phóng đi. Meo meo meo. Tiết Nhung miêu vị trí càng ngày càng cao. Vinh Đào Đào xuyên thấu qua con mắt của nó. Điều chỉnh cao thấp vị trí. Đứng xa xa nhìn rừng tùng. Mà hậu chiêu chỉ nhẹ nhàng ép xuống. Tiết quỷ thủ lập tức đình chỉ sinh trưởng. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nói. Không phải người. Càng giống là thi thể. Thật nhiều. Cao Lăng Vi hiếu kỳ nói. Thi thể. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Hẳn là một đám tiết thi. Băng nhận tùng quả vì cái gì không tiến công. Cái nào nghĩ đến. Vinh Đào Đào vừa dứt lời. Xa xa rừng quả thông cũng đã sôi trào. Nguyên lai. Băng nhận tùng quả đang chờ con mồi lên mạng. Lựa chọn đồng thời khởi xướng tiến công. Chỉ một thoáng. Mơ hồ tiếng gào thét. Cây tùng đứt gãy. Ngã quỵ thanh âm bên tai không dứt. Vinh Đào Đào càng xem lại càng thấy đến là lạ. Bọn này tiết thi giống như cảm giác không thấy đau đớn giống như. Mặc cho băng nhận xuyên qua thân thể của mình. Thậm chí có một cái tiết thi đầu lâu đều bị tước mất một nửa. Lại còn có thể còn sống. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào tâm tình cũng rơi vào đáy cốc. Tại không lâu sau đó trong khảo hạch, hắn cùng Cao Lăng Vi hai người. Liền muốn đối mặt loại sinh vật này. Vẻn vẹn nhìn như thế vài lần. Tiết thi tiểu đoàn đội liền đã cho thấy khủng bố như thế sinh mệnh lực. Giống như toàn thân trên dưới đều không có nhược điểm chí mạng đồng dạng. Như vậy dựa theo Hạ Phương Nhiên thuyết pháp. Muốn đem Vinh Đào Đào cùng nàng ném vào mấy trăm đầu tiết thi. Tiết quỷ trong đống xác chết. Cái này hai người bọn họ thật có thể còn sống trùng sát đi ra a? Thế nào? Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào sắc mặt, không khỏi ân cần nói. Vinh Đào Đào trầm giọng nói, tiết thi đoàn có chút khó giải quyết. Mặc dù bị quả thông bầy bức lui, bốn chỗ đào vong, nhưng là tại như vậy tinh mịn băng nhận tiến công phía dưới. Vậy mà không có để lại một bộ thi thể. Không dễ làm a. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, cho dù là lau cổ của bọn nó, Tiết Thi Đầu cũng vẫn như cụ có thể còn sống. Cắn xé con mồi, Vinh Đào Đào, khó trách Hạ Giáo nói, không phải để cho chúng ta tiêu diệt bọn chúng, mà là để cho chúng ta từ trong đống xác chết trùng sát đi ra. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, chúng ta trước tiên có thể đi chiếu cố đám kia Tiết Thi. Trong lòng có cái đáy, Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, đi, chiếu cố bọn chúng. Vinh Đào Đào buông xuống Tiết Nhung Miêu, hai người tổ cấp tốc sờ soạng đi lên. Bởi vì Tiết Thi tiểu đoàn đội lọt vào mai phục, bị giết quăng mũ cởi giáp, vừa vặn có một đầu Tiết Thi hoảng hốt chạy bừa xuyên qua sơn lâm, hướng hai người phương hướng chạy tới. Khoảng cách của song phương cũng là vô hạn tiếp cận. Vinh Đào Đào nói nhỏ, chớ đi, chúng ta cũng ở nơi đây mai phục. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn nắn vuốt ngón tay, hiển nhiên đã chuẩn bị xong Tiết Quỷ Thủ Hồn kỹ. Có thể, Cao Lăng Vi cầm lên trên đầu Tiết Nhung Miêu, hướng lên phía trên đại thụ quăng ra. Tiết Nhung Miêu thân hình yêu nhã, nhẹ nhàng rơi vào trên một nhánh cây, yên lặng nhìn chăm chú lên xa xa Tiết Thi bối rối chạy tới. Tới, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Vinh Đào Đào trực tiếp từ phía sau cây lóe ra thân ảnh, xác định Tiết Thi vị trí đằng sau, tay trái bỗng nhiên vừa nhấc, bá, một cái tiết quỷ thủ từ Tiết Thi dưới chân phá tiết mà ra, bắt lại mắt cá chân nó, phù phù một tiếng, đột nhiên xuất hiện bẫy dập, để Tiết Thi trực tiếp tới một chó gặm bùn, tê ngô tương đương. Tiết Thi điên cuồng đá đạp, cũng rất khó tránh ra khỏi cái kia tiết thủ. Nó vội vàng lật người đến, một đôi lợi chảo đào hướng về phía tiết quỷ thủ. Xì, đó là binh khí vào thịt thanh âm. Vinh Đào Đào một kích văng ra ngoài, phương thiên họa kích tinh chuẩn quán xuyên Tiết Thi Đầu lâu. Chỉ một thoáng, Tiết Thi tại phương thiên họa kích lôi kéo dưới, hướng nơi xa bay đi, lại bị tiết quỷ thủ kéo lại mắt cá chân, úp sấp tại trong đống tuyết, không nhúc nhích. Vinh Đào Đào, khá lắm, như thế giòn, ách, lời này kỳ thật không đúng lắm, đừng nói Tiết Thi, cho dù là Hạ Phương Nhiên, thể cốt cũng là giòn vô cùng, nên bị đâm xuyên cũng không chậm trễ. Bất quá vừa rồi thế nhưng là có một cái Tiết Thi, một nửa đầu đều bị tước mất, còn tại cái kia nhảy nhót tưng bừng đây này, mà con Tiết Thi này, Vinh Đào Đào, nó có phải hay không đang đùa mưu kế? Cao Lăng Vi, không, loại sinh vật này động lực nơi phát ra là trong đầu lâu hồn châu. Tổn thương bọn chúng địa phương khác là vô dụng, nhưng là, nếu như nó trong đầu hồn châu ly thể, nó cũng sẽ triệt để biến thành một bộ thi thể. Ô, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, cất bước đi ra phía trước, thao túng tiết quỷ thủ, đem Tiết Thi thi thể đảo lộn tới. Chậc chậc, cái này ngoại quan, đơn giản cùng zombie một dạng, bất quá thoạt nhìn là tốn tiền, làn da nhưng so sánh phổ thông zombie đẹp mắt nhiều lắm. Nó có tiết sắc thân thể, nhưng lại có băng sắc thi ban, móng tay đặc biệt dài, nhìn cũng đặc biệt sắc bén. Vinh Đào Đào, cũng chính là phương thiên họa kích tương đối lớn, diện tích che phủ rộng, để cho ta che, nếu như ta vừa rồi dùng đại hạ long tước ném mạnh mà nói, chỉ sợ rất khó đưa nó trong đầu hồn châu chọc ra. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, cái này cũng có thể coi như huấn luyện của chúng ta chương trình học. Cái gì? Cao Lăng Vi, chúng ta trước tiên có thể nghiên cứu, xác nhận Tiết Thi trong đầu lâu hồn châu chỗ vị trí cụ thể, về sau liền dùng đại hạ long tước cùng chúng nó đối chiến, chọc ra bọn chúng trong đầu hồn châu, dùng cái này để luyện tập chúng ta xuất đao độ chính xác. Vinh Đào Đào, cảm tạ tốt tốt đi vạn thưởng, cảm tạ duy trì, lão bản đại khí, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.